Thiên tài đọa lạc, chương 444, sát thức tập kích, góc truyện audio.com, không cần, mau dẫn đường, ngữ khí lực lượng phân thân vẫn vô, cùng nghiêm khắc, ngữ khí như vậy, khiến người ta cảm thấy không thể chống cự, cũng khiến người ta cảm thấy chuyện hắn cần vô cùng khẩn cấp, không được phép dừng lại. Đội trưởng đám thị vệ dẫn đường, phó, Thư Bảo khéo léo đi phía sau hắn, vừa vặn nấp vào vị trí cái bóng của hắn, cứ như vậy, người khác sẽ cảm thấy cái bóng hai người chồng xếp lên nhau, cảm lực lượng phân thân của hắn cũng có bóng. Thủ vệ, tại đại sảnh trong thành lại càng nhiều, xuất hiện lực lượng quân sự. Tinh nhuệ của Tư Thản Sâm, kỵ sĩ chiến đoàn Thiên Không Kỵ Sĩ. Thiên, Không Kỵ Sĩ và linh thú chi ưng của bọn họ tập tụ cùng một chỗ, giống như hình với bóng, những người này, rõ ràng so với thủ vệ thông thường. Bên ngoài cường đại hơn nhiều, nhãn lực cao minh hơn nhiều. Thấy, Thánh Lan Vương giá lâm, nhưng người này lóe lên tia kinh dị, nhưng bị lực lượng phân thân hung bạo quát lớn, với uy thế của đế vương phát huy, khiến những người đó không phát hiện kẽ hở, giống như thủ vệ bên ngoài. Quỳ xuống hành lễ, xem ra, để nhạc phụ chịu oan ức thực sự, không sai, trực tiếp giết người tiến nhập, khẳng định rất nhanh sẽ bị đánh tan, nếu như bạo tặc sớm không những không diệt được mấy gã thủ hạ, hơn nữa không có tính toán, Tư Thản Sâm cũng không chịu tổn thương chân chính. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Phiến cửa lớn, Hoàng Đồng xuất hiện trong tầm mắt cao đủ 5 thước vô cùng nguy nga. Tráng lệ, rất có khí phách, trên mặt Hoàng Đồng khắc hùng ưng dương, cánh muốn bay, dưới chân hùng ưng, có một khối cầu, nhìn kỹ trên mặt. Cầu xuất hiện tú quốc tư ba quốc Việt quốc La Tư quốc. Tổng cộng, không dưới 100 quốc gia, trải rộng các nơi trên thế giới, còn có. Hải dương mênh mông, đúng là địa đồ thế giới chủ tể tất cả thế giới. Hùng ưng được xem như quân đoàn thiên không, thế giới dưới chân hùng ưng ý, đồ này vô cùng rõ ràng, đó là quân đoàn thiên không của hắn sẽ chinh phục toàn bộ thế giới. Ra vẻ cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy Tư Thản Sâm này cuồng ngạo như vậy, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Muốn chinh phục toàn bộ thế giới, ngay cả luyện lực sĩ đế quốc hội cũng khó làm. Được huống hồ là hắn, ngừng lại một chút, Phó Thư Bảo lại thầm nghĩ. Chẳng qua, nếu như lực luyện sĩ đế quốc hội vạch ra kế hoạch mạch mẽ. Như thế, với thực lực của bọn họ cộng thêm điều kiện thiên thời địa lợi nhất định, không phải không có khả năng, chỉ là ta bây giờ còn không thể xác định hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào, đảm nhiệm nhiệm vụ gì tại luyện lực sĩ đế quốc hội, cần phải điều tra rõ thân phận, nhiệm vụ của Tư Thản Sâm tại luyện lực sĩ đế quốc hội chẳng qua lực. Lượng phân thân không đủ khả năng làm chuyện này, dưới tầm mắt của đông, đảo lực sĩ trà trộn vào hạch tâm Tư Thản Sâm bảo đã là năng lực tối đa. Nó có thể thực hiện rồi. Mục đích của lực lượng phân thân chính là bạo tạc, từ mức độ nào đó, nó chính là phần tử kinh khủng lợi hại vô cùng, thay Phó Thư Bảo chấp hành hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Bệ hạ chờ chút ta mở cửa, đội trưởng đám thủ vệ nịnh bợm nói, lực lượng phân thân gật đầu, sắc mặt không chút biến đổi. Sau khi thông báo, cánh cửa Hoàng Đồng trầm trọng mở ra. Tư Thản Sâm và mấy tướng lĩnh trọng yếu chiến đoàn Thiên Không Kỵ Sĩ đã sớm chuẩn bị. Nghênh đón, Tư Thản Sâm không tự mình tới đón tiếp, hiển nhiên, hắn. Góc truyện audio.com, không để quốc vương Thánh Lan Vương vào mắt, trong ánh mắt mấy gã tướng, lĩnh chiến đoàn Thiên Không Kỵ Sĩ cũng có thể thấy được bọn họ đối với. Thánh Lan Vương không có sợ hãi và kính nể như đám thường nhân, chỉ lặng lặng nhìn. Thật không ngờ bệ hạ đêm hôm phong tuyết lại đến nơi này, hẳn là bệ hạ nhất định có chuyện quan trọng. Không có hành lễ, mà Tư Thản Sâm thản nhiên hỏi thăm. Trong ngữ khí có chút coi thường không đáng quan tâm, Phó Thư Bảo khống chế lực lượng phân thân nói, bản vương tới nơi này chính là có một chuyện muốn hỏi, buổi tối này. Hôm chi Ni Nhã công chúa trên đường trở về Thánh Lan Thành bị bắt cóc. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tư Thản Sâm công tước có đủ năng lực và can đảm làm như vậy, mau thành thực nói, ngươi giấu người ở đâu. Kỳ thực chi Ni Nhã cũng không bị bất cứ kẻ nào bắt cóc. Đêm hôm phong tuyết đi tới xào huyết Tư Thản Sâm, không có một lý do đủ. Chấn động nhân tâm, ắt không được, nếu như lực lượng phân thân nói, đêm, này người ăn trưa, hoặc là, mẹ kiếp cải trắng đắt quá. Đối phương khẳng định phát sinh cảnh giác, điều này sao có thể, Tư Thản Sâm bỗng nhiên nói, nhất định là gã Phó Thư Bảo kia, bệ hạ ta muốn giết chết hắn, người, không nên ngăn cản ta, hừ, bây giờ rốt cuộc gieo gió gặp bão. Không chút khách khí thẳng thắn phẫn nộ tuyệt không che giấu thần sắc khinh miệt và khinh bỉ Tư Thản Sâm này thực sự cuồng vọng tới cực điểm. Trước mặt quốc vương Thánh Đoá Lan quốc đều có thể như vậy, vậy trước. Mặt bách tình bình thường bộ dáng hắn sẽ kiêu ngạo tới mức độ nào? Không phải ngươi, không ai có khả năng. Lực lượng phân thân bước vào cửa Hoàng Đồng. Hóa ra bệ hạ tới hỏi tội, chẳng qua ngươi chỉ đến một mình, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tư Thản Sâm cười ha hả nói, bình thường tại Thánh Đóa Lan cung ta còn e ngại ngươi, trên địa bàn của ta, chẳng phải ngươi tự làm mất thể diện sao? Nếu không phải tổng, hội trưởng dặn dò, bằng không ta đã sớm thay thế ngươi. Hừ, đúng rồi, tổng hội trưởng là ai? Lực lượng phân thân hỏi. Trong mắt Tư Thản Sâm bỗng nhiên hiện lên thần quang quỷ dị, ánh mắt tập trung tới lực lượng phân thân, mạnh mẽ hô lớn. Người này là giả, giết hắn. Phó thư bảo tại Thánh Lan cung phía xa xa lấy làm kinh hãi, xuất hiện trước mặt Tư Thản Sâm, mọi phương diện hắn đều vô cùng chú ý, không có kẽ hở. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn Tư Thản Sâm lại phát hiện lực lượng phân thân là giả? Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lực sĩ cao cấp ở đây đều trải qua trăm trận chiến, lực lượng tu vi của Tư Thản Sâm càng biến thái, đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực lực quan. Sát tự nhiên không giống người thường. Phó thư bảo tuy rằng khiến lực lượng phân thân ẩn giấu lực lượng lực tràng, giả bộ hình dạng bí hiểm. Nhưng trước ngọn đèn dầu chiếu rọi, lực lượng phân thân không có bóng. Rất nhanh bị phát hiện, cộng thêm một số phán đoán phụ trợ, Tư Thản Sâm lập tức suy đoán Thánh Lan Vương trước mắt là giả. Tư Thản Sâm ra lệnh một tiếng, mấy tướng lĩnh chiến đoàn thiên không kỵ sĩ lập tức vọt tới, bao quanh tứ phía. Các tướng sĩ ai lấy đều mang theo sát khí kinh, người vung quyền cầm binh khí, bộ dáng rất có uy thế, nhất cử đánh lực lượng phân thân thành mảnh thịt vụn. Hừ, lão tử vốn không muốn sống. Trong miệng lực lượng phân thân toát lên một câu, thân thể còn chưa bị mấy gã tướng lĩnh kia công kích, bỗng nhiên bắt đầu sụp xuống, đè nén. Trong góc chuyện audio.com, nháy mắt thể tích nhỏ đi mấy lần, biến thành quang cầu hình tròn. Gì, đây là? Hai mắt Tư Thản Sâm bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn sở hữu lực lượng tu vi bí hiểm, kiến thức rộng rãi, nhưng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lúc này không thể ứng đối. Tư Thản Sâm đã như vậy, mấy tướng lĩnh chiến đoàn thiên không kỵ sĩ còn lại càng không bằng hắn, cho nên biến đổi bất ngờ kia khiến bọn họ đang liên thủ xuất kích thoáng chốc dừng lại. Chẳng qua kinh ngạc, hoảng hốt và vô sách ứng đối chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người ở đây đều là lực sĩ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn họ có thể cảm ứng được năng lượng quang cầu kia toát lên nguy hiểm cực lớn. Khách chương.